Đan Võ Thần Tôn, chương 491, luyện chế tam giai đan dược Xích Huyết Đan. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn ngươi biết tại sao không? Hắn hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất đã thấy, chính mình nhục nhã Diệp Tinh Hà tình cảnh. Ta chính là vì nhục nhã ngươi, nhường ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mặt mũi mất hết. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Dĩ nhiên, đừng quên đánh cược của chúng ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe lên. Yên tâm đi, ta còn sợ ngươi quên nữa nha. Trong lúc nói chuyện, trận này lôi đài trọng tài cũng là chậm rãi đi tới. Lúc này, theo một tiếng chuông vang, trận này địa chi bên trên lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, một đạo già nua thanh âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên. Chư vị, hôm nay khảo thí đề mục chính là luyện chế tam giai đan dược Xích Huyết Đan. Theo thường lệ, dùng chất lượng, dùng luyện chế tốc độ làm chuẩn, nhiều cái lôi đài trọng tài cắt quyết thắng thua. Tiếng nói vừa ra, lập tức nổi lên một hồi nho nhỏ rối loạn. Mọi người đều biết, này Xích Huyết Đan tại tam giai đan trong dược không tính là đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng, lại dùng khó mà luyện chế lấy xưng. Hắn khó mà luyện chế trình độ tại tam giai đan trong dược tuyệt đối số 1, bởi vì dùng dược cực kỳ phong phú. Hắn dược vật ở giữa tương sinh tương khắc, muốn khống chế tốt trong đó hỏa hầu, vô cùng gian nan, không ít người trên mặt, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Hứa Hoành Kiệt lại là vẻ mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu là ta ban đầu chỉ có chắc chắn 8 phần 10. Bây giờ lại đã có 10 xong rồi. Nói ra lời ấy, Hứa Hoành Kiệt cười ha ha nói. Cái này đan dược, khả năng đối người khác mà nói, luyện chế có chút khó khăn, nhưng với ta mà nói, ta cũng đã thành công một lần. Hắn giơ cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngay tại ta tới tham gia lần này tỉ thí trước đó. Sư phụ ta chuyên môn đè ép mấy đạo, có khả năng sẽ dùng tới làm khảo nghiệm đan dược, trong đó liền ép đến này một loại đan dược, Xích Huyết Đan. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ta đã luyện chế thành công. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu chưa? Với ta mà nói, nghĩ luyện thêm thành công một viên, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Tinh Hà nghe lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước. Này Hứa Hoành Kiệt, chẳng qua là luyện chế thành công một lần, liền ở đây, như thế ngạo mạn, phát ngôn bừa bãi, thật tình không biết, này Xích Huyết Đan, mình đã luyện chế thành công vô số miếng. Với hắn mà nói, nhắm mắt lại, đều có thể luyện tốt. Trọng tài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tỉ thí bắt đầu, trong nháy mắt, từng cái trên lôi đài. Rất nhiều tuyển thủ đều là hành động, mà Hứa Hoành Kiệt tay phải vung lên. Trong không gian giới chỉ, liền có một vật hiện ra. Phanh, một tiếng, rơi trên mặt đất, phát ra một hồi nặng trĩu tiếng vang. Đây cũng là một tôn luyện đan đỉnh, cao chừng 2 thước, toàn thân màu đen, cái dạng này, chính là một tôn mãnh hổ, ngồi xổm ngồi tại trên mặt đất tạo hình, nhìn qua tràn đầy nét cổ xưa, rõ ràng, cũng là có phần nhiều năm tháng đồ vật, mà lại, phía trên khí thế cũng không yếu, coi là một kiện bảo vật, nhưng Diệp Tinh Hà nhìn một chút, chính là hiểu rõ hắn nội tình, vật này, cùng chính mình luyện đan đỉnh so ra kém xa, ngay cả mình trước đó, vứt bỏ những cái kia luyện đan đỉnh cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là, hiện tại sử dụng này huyết sát luyện ma đỉnh, cả hai căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. Hứa Hoành Kiệt mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ vỗ cái kia luyện đan đỉnh, nói ra, tiểu tử, ta này luyện đan đỉnh tên là Mãnh Hổ Đỉnh, chính là cấp 3 luyện đan đỉnh. Lúc này, dưới đài mọi người đã là càng ngày càng nhiều. Ban đầu, bọn hắn cũng không thèm để ý cái lôi đài này. Thế nhưng, có Diệp Tinh Hà cùng Hứa Hoành Kiệt trước đó tiền nợ đánh bạc, lại có không ít người đối với cái này tới hào hứng. Nghe thấy Hứa Hoành Kiệt lời về sau, cũng là nhấc lên một mảnh nho nhỏ gợn sóng. Cấp 3 luyện đan đỉnh, mặc dù không phải cực kỳ chân quý, nhưng đối với một người mới luyện đan sư tới nói, đã tương đối khá. Đúng vậy à, phóng nhãn người mới này luyện đan sư giải thi đấu, chỉ sợ này luyện đan đỉnh đều có thể coi là thượng phẩm. Không biết, Diệp Tinh Hà có hay không? Có cái dám, nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lậu dạng. Có người khinh thường nói ra, trọng tài nhìn thoáng qua, cũng là không có can thiệp. Người thầy luyện đan này giải thi đấu, mỗi người sẽ phát cho một cái bảng trắng luyện đan đỉnh. Thế nhưng, nếu có chính mình luyện đan đỉnh, như vậy cũng có thể sử dụng. Dù sao, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận. Nghe thấy dưới đài mọi người tiếng nghị luận, Hứa Hoành Kiệt càng là đắc ý hài hước nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi có tốt như vậy luyện đan đỉnh sao? Há, không đúng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Ta nói sai, hẳn là, ngươi đời này gặp qua tốt như vậy luyện đan đỉnh sao? Dứt lời, một hồi cười to, dưới đài mọi người, cũng là phát ra một hồi cười vang. Tới nha, Hứa Hoành Kiệt mặt mũi tràn đầy khiêu khích, đem ngươi luyện đan đỉnh cũng lấy ra, cho ta xem một chút nha. Chỉ sợ ngươi dùng, có lẽ vẫn là giải thi đấu xứng phát cái kia bảng trắng luyện đan đỉnh đi. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà lắc đầu, từ tốn nói, hiện tại, còn không phải lúc, cái rắm không phải lúc. Hứa Hoành Kiệt bĩu môi khinh thường, chỉ sợ ngươi căn bản là không bỏ ra nổi tới đi. Đoán chừng ngươi dùng luyện đan đỉnh, liền là lần này dưới đại hội phát bảng trắng luyện đan đỉnh. Đúng rồi, dưới đài, cũng là vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Này Diệp Tinh Hà, không bỏ ra nổi tới liền không bỏ ra nổi đến, lại còn ở nơi này dáng chống đỡ mặt mũi. Ai nha, không bỏ ra nổi tới cái gì mạnh mẽ luyện đan đỉnh. Không mất mặt, dù sao, giống như là Hứa Hoành Kiệt dạng này, có nội tình tuổi trẻ luyện đan sư rất ít. Đúng đấy, không bỏ ra nổi đến, vẫn còn muốn ở chỗ này gượng chống, mới thật sự là mất mặt. Có người âm dương quái khí nói ra, dưới đài tiếng giễu cợt bên tai không dứt. Tất cả mọi người là cảm thấy, Diệp Tinh Hà khẳng định là không có đủ mạnh luyện đan đỉnh, nhưng lại không chịu mất đi mặt mũi, cho nên mới ở đây gượng chống lấy. Hứa Hoành Kiệt cười ha ha, lắc đầu nói ra, Diệp Tinh Hà, ta còn thực sự là coi trọng ngươi. Không nghĩ tới, ngươi không chịu được như thế nhất kích, theo bắt đầu liền bị ta áp chế. Ngươi nói ngươi, luyện đan không bằng ta, ngươi luyện đan đỉnh không bằng ta, ngươi có cái gì so đến được à, dứt lời. Chính là bắt đầu điều phối dược liệu. Lần này, cùng trước đó so sánh, sửa chữa quy một chút, mỗi người đều là phát một cái dương. Dược liệu cần thiết, liền khóa tại bên trong dương này, dùng thời điểm mới có thể mở ra. Hứa Hoành Kiệt mở ra cái kia nở rộ dược liệu dương, lập tức liền nhíu mày. Nguyên lai, này luyện chế tam giai đan dược xích huyết đan, chỗ dược liệu cần thiết có chút khổng lồ, mà lại, luyện đan sư hiệp sẽ vì cố ý đề độ khó cao. Còn chuyên môn ở bên trong, thả ở rất nhiều loại ngoại hình, khí tức, thậm chí cả thuộc tính, đẳng cấp, đều không khác mấy dược liệu, mong muốn phân biệt ra được, có chút khó khăn, mà có dược liệu, bề ngoài biểu, thuộc tính, mùi các loại, tất cả đều cực kỳ tiếp cận, nhưng bên trong, lại một trời một vực, nếu là tuyển sai, liền phí công nhọc sức, căn bản luyện không ra. Đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, này một cử chính là cực kỳ khổ sở. Cách chương.